Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2795, chương 2733, đại thủ bút. Dịch Thiên Vân tại xuất quan lúc sau, không có một mực đợi tại trong chủ điện, mà là chủ động đi tìm cái khác điện chủ giống nhau tìm kiếm. Dĩ nhiên chính là chính mình quen thuộc điện chủ cùng hắn quan hệ tương đối tốt. Chính là Tông Thanh cực tinh đế cùng Kiều Long cực tinh đế những thứ này. Đây đều là tương đối quen thuộc về phần cái khác điện chủ đồng dạng không kém. Nhưng quan hệ bên trên rõ ràng không cùng hai vị này điện chủ muốn tốt khi tìm thấy bọn hắn lúc sau. Hỏi thăm một phen, kết quả đều không khác mấy. Các đại đứng trận chiến đấu tần suất liên tục tăng lên. Càng ngày càng cao, bọn hắn đồng dạng hoài nghi. Đối phương có phải hay không tại mưu đồ bí mật những chuyện gì? Nhưng không có cái gì chứng cứ, cũng không có cái gì manh mối, để không ít người đều rất nghi hoặc. Thiên Vân điện chủ, người xuất quan thật sự là quá tốt, chúng ta đang giấu phương diện này sự tình. Người liền tới tìm chúng ta, Tông Thanh cực tinh đế nghiêm túc nói. Bằng vào chúng ta trạng thái, lại không có cách nào lẫn vào đối diện trận doanh bên trong. Căn bản không có cách nào nắm giữ đối phương tin tức, cái này ngươi đi ra liền tốt. Ngươi có thể tiến về một chuyến địch nhân trận doanh, xem xét nội bộ tình huống a. Ta đang có ý này, Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Các ngươi không nói, ta đều dự định tự mình tiến về một chuyến. Như thế chuyện quỷ gì, nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. Loại tình huống này chỉ có thể tranh thủ thời gian điều tra rõ ràng, nếu không ai ngờ nói sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Vậy thì tốt, chúng ta liền chờ ngươi tin tức. Tông Thanh cực tinh đế trong lòng bọn họ vui vẻ cười nói, cái này chúng ta cuối cùng sẽ không một mực bị động, chí ít để biết nói đối phương ý đồ là cái gì. Nói một cách đơn giản vài câu lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là thông qua đặc thù thông đạo tiến về chiến trường khu vực. Đến chiến trường khu vực lúc sau, hắn cấp tốc cải biến khí tức, hướng trong đó một trong tòa thành thị mặt bay đi. Hắn cải biến thành nhân vật tương đối rồng nhau 10 sao chí tôn, cái địa vị này không cao không thấp, hành động phương diện đều sẽ tương đối buông lỏng một số. Đang thay đổi khí tức lúc sau, nhẹ nhõm liền lẫn vào thành phố bên trong, một điểm áp lực cảm giác đều không có. Cái này phảng phất biến thành nhà mình một dạng, có thể tùy ý ra vào, còn sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Không thể không nói năng lực này để hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Có thể nói loại năng lực này là đông đảo năng lực bên trong thuộc về tương đối xuất chúng loại hình, có thể nói tương đối thực dụng. Sự giúp đỡ dành cho hắn đều cực lớn, tuy nói không có cái gì chiến lực tăng thêm, nhưng có thể gia tăng đánh lén tỷ lệ, còn có thể thăm dò rõ ràng đối phương tình huống. Cái này thu thập tin tức năng lực, đơn giản so tăng lên chiến lực còn tốt hơn. Đương nhiên nếu là tăng lên chiến lực cái mấy trăm lần, vậy khẳng định là chiến lực ưu tiên, không quan tâm đối phương có âm mưu quỷ kế gì, diệt đi là được rồi. Đi vào trong đó một tòa thành phố lúc, ở bên trong đồng dạng là nghe được oán thanh trở đảo. Xem ra bọn hắn đối cái này loại điên cuồng công thành tình huống cảm thấy 10 phần khó chịu, nhưng bọn hắn chỉ có thể thực hiện. Nếu không phục tòng mệnh lệnh, cái kia đó là một con đường chết. Xem ra bọn hắn đồng dạng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dịch Thiên Vân lượn quanh một vòng lúc sau, phát hiện tất cả mọi người là miệng đầy phàn nàn, đều không có cái gì tâm tư chiến đấu, hoàn toàn là ở vào một cái cực kỳ khó chịu trạng thái. Bọn họ đều là rất muốn nghỉ ngơi, không muốn tham chiến, lại chỉ có thể chấp hành. Cái này loại cẩu thí chiến đấu bao lâu tài năng kết thúc a? Đừng nói lớn tiếng như vậy, nếu như bị những người lớn biết nói sao xử lý, ta hiện tại cũng nửa tàn phế. Bọn hắn có bản lĩnh liền giết ta. Trước kia nửa năm đánh một lần, đều muốn khôi phục rất lâu thời gian. mới có thể tiếp tục công thành. Hiện tại là một tháng một lần, liền xem như thụ thương đều muốn đánh. Đây là lấy mạng chúng ta à? Không sai, huống hồ căn bản là đánh không lại. Đối diện phòng thủ quá mạnh, chỉ cần binh lực không đủ mạnh, hoàn toàn đẩy không đi vào. Nhìn xem phái người đều là cấp bậc gì, tinh đế cấp bậc đều quá ít. Đối diện phái thêm ra mấy vị tinh đế, chúng ta cái này bên cạnh còn không chết. Bọn hắn cũng đang thảo luận lấy công thành sự tình, tâm tình đều 10 phần phẫn nộ. Bọn hắn đều không muốn động, thế nhưng là bất động liền phải chết, hơn nữa còn là trên ngựa chết. Đây không thể nghi ngờ là càng nghiêm trọng hơn nếu là bình thường hy sinh, còn có chút đền bù tổn thất nếu là ở chỗ này bị chụp chết. Vậy thì cái gì đền bù tổn thất cũng bị mất. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, những này người căn bản cũng không có cái gì điểm sáng có thể nói. Chộp tới cũng ép hỏi không xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là kế hoạch gì. Ai cũng không biết. Nói chợt hắn cấp tốc hướng bên trong chui vào. Chân chính nhân vật lớn đều ở bên trong. Tuy nói không phải rất mạnh, nhưng bắt lấy một vị thành chủ, vẫn có thể biết không ít tin tức. Nói như vậy, thành chủ cấp bậc đều là tinh đế trung hậu kỳ cấp độ, ở chỗ này cực tinh đế cũng không thể tham chiến. Thành chủ tự nhiên đều là tinh đế trung hậu kỳ cấp bậc. Một lát lúc sau, hắn thần không biết quỷ không hay chui vào nội bộ. Tại nội bộ đồng dạng tương đối hỏng bét, một đám mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, trạng thái tinh thần cực kém. Liền loại tình huống này còn thế nào đánh? Trong này bộ tu vi tự nhiên không thấp, đều là tại 10 sao cấp chí tôn khác, nhìn đều rất tồi tệ. Bọn hắn đồng dạng là oán thanh trở đạo, đối với mấy cái này quyết sách cảm thấy bất mãn hết sức. Xem ra bọn hắn đồng dạng là không biết. Dịch Thiên Vân tiếp tục chui vào, thông qua cái này thần nhãn nhìn xuyên tường xem xét nội bộ, nhẹ nhõm đem tình huống bên trong thu hết vào mắt. Thành chủ liền đợi trong phòng chữa thương. Tình huống nhìn đồng dạng không tốt lắm, cái này loại đối với hắn mà nói càng tốt hơn. Dễ dàng liền có thể bắt lấy. Sau một khắc, hắn cấp tốc xông vào trong phòng. Đối phương đều không kịp phản ứng, hắn liền nhanh chóng khống chế lại thành chủ này vốn là thụ thương. Cộng thêm tu vi so với hắn phải kém, cái kia khống chế lại càng thêm dễ dàng. Ngươi là ai? Thành chủ này kinh hãi mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, không hiểu thấu liền có người xông tới khống chế lại chính mình. Mấu chốt vẫn là không quen biết loại hình, Dịch Thiên Vân đều không có cùng hắn nói nhảm. Cấp tốc một phát bắt được đầu hắn, trực tiếp tiến hành siêu hồn lên. Đối với người chết, không cần thiết lắm điều quá nhiều. Khi hắn vừa mới bắt đầu siêu hồn lúc, đột nhiên bên cạnh nhau nhau xây lên một tầng lại một tầng thật dày vòng bảo hộ. Đúng là bắt hắn cho phong kín ở. Một giây sau, hắn một thanh bóp nát trong tay tinh đế đầu. Siêu hồn đều không cần thiết. Chợt hắn ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn lại, mấy bóng người từ bên cạnh rơi xuống, hơn nữa còn là khuôn mặt quen thuộc, phân biệt là Kiếp Diệt cực tinh đế, Tử Phong thiên đế. Những này người vật quen thuộc, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây. Các người thật sự là thật lớn thủ bút, vì có thể đem ta cho dẫn dụ tới, không tiếc nỗ lực như vậy lớn đại giới. Ta còn tưởng rằng là chính ta nghĩ sai, không nghĩ tới thật như thế. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn cái này biết nói chuyện gì xảy ra. Nhiều như vậy thành phố điên cuồng công thành, vì chính là muốn dẫn dụ hắn đi ra, sau đó chui vào cái này bên cạnh dò xét tin tức lúc, liền có thể bắt lấy. Chỉ là đại giới thật đúng là không nhỏ. Không ngừng công thành, không tiếc bất cứ giá nào về phần thủ hạ, cũng không biết nói vì sao muốn làm như vậy. Ai ngờ mục đích thực sự chính là vì bắt Dịch Thiên Vân. Tốt nhất ẩn nấp kế hoạch, cái kia chính là ngay cả người mình đều không biết, có thể biết nói cũng chỉ có một số nhỏ thế thôi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.